Cửu vực kiếm đế, chương 504, loạn táng biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cái này thánh loại sức mạnh bộc phát ra, nghe nói có thể tăng lên 2 trọng cảnh giới, La Thần thực lực vốn là tại Sở Phong Miên phía trên, bây giờ tại tăng thêm cái này thánh loại sức mạnh, Sở Phong Miên là thua không nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. La Thần có thể tại Bắc Mang học viện khu trong nội môn, lăn lộn thành địa bảng thứ nhất, vậy tuyệt đối không phải kẻ yếu. Xem một chút đi, tiểu tử này lập tức liền phải thua, một chiêu này lăn lộn loạn thần quyền vốn là vô cùng cường đại, lại thêm thánh loại sức mạnh, đánh bại tiểu tử này, dễ như trở bàn tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở đây chúng nhân, nhìn xem bây giờ La Thần xuất thủ, đặc biệt là một chiêu này lăn lộn loạn thần quyền, đều là không khỏi nhíu mày. Liền để bọn họ cùng La Thần giao thủ, đang đối mặt lăn lộn loạn thần quyền thời điểm, muốn chống đỡ đỡ được vậy cũng không dễ dàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăn lộn loạn thần quyền. Chân chính lăn lộn loạn thần thì lăn lộn loạn thần quyền thật là vô cùng cường đại, nhưng là liền ngươi cái này Zorier không đáng kể. Phá cho ta, chấm, Sở Phong Miên khinh thường nhìn thoáng qua cái kia La Thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này La Thần một thân thực lực toàn bộ đều là đến từ cùng trong thân thể thánh loại, cái này mặc dù là một loại đường tắt có thể thời gian ngắn tăng lên thực lực mình. Nhưng là trên thực tế theo Sở Phong Miên, lại là một loại ngu xuẩn đến cực hạn cách làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không phải mình thực lực liền xem như tại cường đại cũng vô pháp phát huy đến tốt nhất. Nếu là Dạ Thiên Quân đến, Sở Phong Miên đương nhiên chỉ có thể là trốn, nhưng là liền La Thần, Sở Phong Miên còn sẽ không đem hắn để ở trong mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chiến Long Chi Vũ, Long Đằng Thế Kỷ, giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại Sở Phong Miên bên người, vang dội từng tiếng long ngâm, tại Sở Phong Miên bên người, vô số linh lực lập tức biến thành từng đầu chân long, trên không trung bay lượn. Giữa thiên địa, đều là long đằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này lăn lộn loạn thần lực quyền lượng, tại cái này vô số chân long long đằng phía dưới, rõ ràng đều là run lẩy bẩy, tựa hồ là có chút không cách nào đối kháng, bị tùy tiện hóa giải. Cái gì, lăn lộn loạn thần quyền liền bị hóa giải như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người này thật là thần lực cảnh tứ trọng võ giả, ngoại môn đệ tử, một cái Bắc Mang học viện người mới, lại có thể làm đến bước này, làm sao có thể? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạch Huyền ánh mắt bên trong cũng đều là chấn động vô cùng. Nàng tự nhiên phỏng đoán qua quan ở hiện tại Sở Phong Miên thực lực đến cùng là đạt đến một bước nào, lại là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên thực lực lại là còn muốn siêu việt cái này La Thần. La Thần thôi động thánh loại, ngưng tụ ra lăn lộn loạn thần quyền, đã là hắn thủ đoạn mạnh nhất, nhưng là tại bây giờ Sở Phong Miên trước mặt lại là dễ như trở bàn tay bị hóa giải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đọc truyện tải, choang QA, ui, net, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tựa hồ là căn bản không có nhận bao nhiêu ảnh hưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn tới đối phó ta, vẫn là để Dạ Thiên Quân tự để đi, một đầu Dạ Thiên Quân chó săn, hôm nay ta liền rút ngươi một bán thánh người tinh huyết cho ngươi một bài học. Sở Phong Miên đột nhiên ngưng tụ linh lực, đột nhiên một trường, liền là hướng về phía cái kia La Thần bắt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai vị còn xin dừng tay. Hai bóng người, đột nhiên bay ra ngoài, Bạch Huyên cùng Lân Mộc theo thứ tự là cản xuống Sở Phong Miên cùng La Thần hai người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả mọi người là Bắc Mang học viện đệ tử, không cần bởi vì cái này nho nhỏ miệng lưỡi chi tranh tổn thương hòa khí, huống chi còn là Nhan Cổ Long Đế động phủ trọng yếu, chúng ta bây giờ cũng không nên nội đấu. Bạch Huyên vừa nói, một bên lặng yên truyền âm cho Sở Phong Miên, khuyên giải nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nhan Cổ Long Đế động phủ quan trọng, bây giờ không phải vạch mặt thời điểm. Ân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe cái này Bạch Huyên lời nói, Sở Phong Miên sắc mặt dần dần lắng xuống. Bất quá chỉ cần Sở Phong Miên trong lòng lên sát tâm, cái này La Thần, hắn nhất định phải giết Nhan Cổ Long Đế động phủ quan trọng, các loại thăm dò xong, Sở Phong Miên đồng dạng sẽ giết hắn. Liền cho ngươi mấy ngày sống đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên lườm cái kia La Thần, một đôi mắt sát ý, làm cho người không rét mà run. Hiện tại ở đây chúng nhân, nhưng không có bất kỳ người nào còn dám tới khinh thị Sở Phong Miên, La Thần đều thua ở Sở Phong Miên trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mấy người bọn họ cùng Sở Phong Miên giao thù, mặc dù thắng bại phần lớn đều là 5 năm số lượng, nhưng là như thế này một tôn địch nhân, nhưng không có người nào nguyện ý đi chủ động trêu chọc. Thời gian không còn sớm, chư vị hay là chuẩn bị một cái rời đi đi, Nhan Cổ Long Đế động phủ cũng không nên bị những người khác đoạt chiếm tiên cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tôn này Vân công tử cười cười mở miệng nói, tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái khác chúng nhân đều là nhẹ gật đầu, đồng ý Vân công tử lời nói. Bây giờ liền xem như có thiên đại ân oán, vậy bù không được Nhan Cổ Long Đế động phủ. Nhan Cổ Long Đế thế nhưng là 5 vạn năm trước vô địch nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn trong động phủ đến cùng là sẽ có bao nhiêu cơ duyên, chỉ sợ là rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá duy nhất có thể để xác định là ở trong đó chỉ cần là đạt được một chút thu hoạch lấy ra đều là trời đại kỳ ngộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại loại kỳ ngộ này trước mặt chỉ có thể là dừng tay, Sở Phong Miên cũng là. So với giết La Thần, đương nhiên là Nhan Cổ Long Đế động phủ sự tình càng trọng yếu hơn, đợi đến kết thúc đây hết thảy về sau, Sở Phong Miên tùy ý tìm một cơ hội, liền có thể giết La Thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi, 6 bóng người, đồng thời hóa thành độn quang, lập tức bắt đầu từ cái này trong trà lâu rời đi, phi độn đến hư không hải bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta lần này cần đi khu vực là hư không hải bên trong 3 đại cấm khu thứ nhất Loạn Táng Biển, trong đó mặc dù không có cực kỳ nguy hiểm không gian phong bạo, nhưng là vậy cực kỳ nguy hiểm, cất ở đây rất nhiều nguy hiểm hư không thú, các vị còn xin cẩn thận. Một bên bay lên, một bên Ti Không Hiên lên tiếng nhắc nhở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất cả mọi người là nhẹ gật đầu, hư không hải nguy hiểm, bọn họ vẫn là đều rõ ràng. Không người nào dám chủ quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên một bên đi theo đám người phi hành, một bên cũng là từ Bạch Huyên bên kia, hiểu được một chút quan tại hư không hải đủ loại. Kỳ thật thứ nhất chính là hư không hải bên trong nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hư không hải là một chỗ cực kỳ không gian kỳ dị, tựa hồ là hư không vô tận cuối cùng. Ở chỗ này thứ nhất nguy hiểm chính là trong đó hư không loạn lưu, cái này hư không loạn lưu chỉ có đỉnh phong thánh giả có thể đối phó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên thực lực tại đỉnh phong thánh giả phía dưới võ giả căn bản là không có tư cách tiến vào hư không hải bên trong. Mà cái này chút hư không loạn lưu, đối Sở Phong Miên tầng thứ này võ giả tới nói, trên thực tế lại là tính không được nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá hư không loạn lưu, lại là rất có thể sẽ khiến không gian phong bạo. Cái này không gian phong bạo, không giống với bình thường bên trong hư không hải FC2FW8WQ bên trong không gian phong bạo kinh khủng tới cực điểm, một chiêu quét sạch đủ để ngàn dặm, vạn dặm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tránh đều không thể né tránh, lực lượng cường đại, đủ để là tướng sinh tử cảnh võ giả cuốn vào trong đó, ngạnh sinh sinh xé nát. Đây cũng là hư không hải bên trong, lớn nhất nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là cũng may Sở Phong Miên một đoàn người sắp tiến về Loạn Táng Biển tương đối ổn định cũng sẽ không xuất hiện quá đại không gian phong bạo. Nhưng là thân là hư không hải 3 đại cấm khu thứ nhất, Loạn Táng trong biển cũng có được một loại cực kỳ đặc thù nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đó chính là hư không thú. Cái này hư không thú, rất nhiều đều là từ sâu trong hư không bên trong sinh ra mà đến, chính là cực kỳ tinh túy linh lực ngưng tụ mà thành sinh vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi một vị hư không thú lực lượng đều không thể so với bình thường thánh giả phải kém, lớn mạnh một chút hư không thú, đủ để là hủy diệt sinh tử cảnh cao giai cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.